Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng điện thoại rơi từ trên tay cô xuống. Cô đứng hình. Giết người. Má ơi, là thật hay giả? Vậy mà hôm qua cô còn ngồi ở đây đến đêm mới về. Nhớ lại ớn lạnh quá. Nhìn vẻ mặt cô trắng bệch, biết là cô sợ ma. Sau này cô không nghe lời dùng cách này cũng rất tốt. Anh gạt em thôi. Em xem em sợ đến thế nào. Cô nghe được anh nói càng thêm nổi máu xung thiên. Nhìn lại chiếc điện thoại dưới đất bể tan tành. Gạt cô, giỡn cô vui không vậy? Chứ cô là không vui rồi đấy. Điện thoại ơi, ngươi cải lão hoàn đồng được không? Anh giỡn vui không? Để điện thoại cho em. Cô tức lắm rồi, cứ như vậy để anh đùa sao? Được rồi, anh xin lỗi, sẽ đền mà. Cũng không biết lúc nào anh đã đến cạnh cô, ôm cô vào lòng siết chặt. Ân cần nói để cô dịu đi giận dữ trong lòng. Đang vui vẻ chợt nghe tiếng mở cửa. Không ai khác là Lưu Viễn. Hôm nay cậu ta rảnh vậy sao? Cũng hơn một tháng rồi, không có gặp, trông có chút phong lưu hơn. À, xin lỗi, làm phiền hai người. Do tự ý xông vào, cũng không biết tình hình bên trong, nên vừa vào đã gặp cái cảnh này. À, không, không sao, buông em ra. Cô hết hồn, mặt cũng trở nên đỏ hơn, ngượng nghịu nói nhỏ với anh. Anh không những không buông mà còn ôm chặt hơn. Lưu Viễn cũng không kiêng dè gì, mặc kệ hai người đang tình tứ, vẫn bước đến salon ngồi đối diện, vì anh đã quen với cảnh này từ nhiều năm trước còn gì. Lưu Tổng, hôm nay sao rảnh rỗi tới đây? Anh nhàn nhạt nói một câu. Buồn chán nên đến chơi. Cậu bày ra cái vẻ chán trường nói. Thực thì đúng là quá rảnh, ngày nào cũng là đến thiên đường chơi đùa phụ nữ. Cũng giờ như anh ngày trước, cũng thường hay tới đó đổi phụ nữ mà chơi đùa. Nhưng đột nhiên mấy tháng nay, anh lại không tới, khiến mấy cô gái ở đó có chút hụt hẫng nha. Cậu là mấy tháng rồi không đến thiên đường mấy cô gái đó chơi đùa với tôi, mà chỉ toàn nhắc cậu. Lưu Viễn vô ý nói một câu, liền bị đôi mắt sắc bén của anh nhìn qua. Trong đôi mắt ẩn chứa một câu, cậu không nói không ai bảo cậu câm. Lưu Viễn nhìn ra ẩn ý trong đôi mắt cậu, liền đưa mắt nhìn người kế bên đang liếc anh như muốn đâm chết anh vậy. Lưu Viễn biết mình nói sai nên dùng ánh mắt trả lại. Xin lỗi, tôi quên mất, tôi không cố ý. Thiên đường, mấy cô gái, nhắc anh, cũng quá đào hoa rồi. Tưởng cô không biết chắc, dù gì cũng quen biết anh 8 năm, cũng biết cái tên thiên đường đó là cái gì. Bề ngoài nó có vẻ như là một khu họp đêm văn minh, không hề có một tiếng ồn náo nhiệt. Nhưng thật ra bên trong, từng gian phòng, từ bình thường đến VIP, phòng nào mà không có gái bao. Cũng có thể là trong một gian phòng nào đó có một kẻ vừa nổ súng giết người, hoặc là bàn bạc về chuyện làm ăn hắc đạo. Đủ thứ chuyện đều gom về đó. Nó còn ghê gớm hơn cả họp đêm gấp mấy trăm lần. Cô cũng mấy lần đến đó nên biết cũng không ít, nhưng đối với hai người đàn ông này chỉ là đến chơi đùa phụ nữ thôi. Anh biết có một con nhím đang xù gai lên rồi, liền nhanh chóng dỗ dành. Đối với việc dỗ phụ nữ, ai có thể giỏi hơn anh đây? Cô chỉ lườm anh một cái rõ ghét rồi đi về phòng làm việc của mình. Giờ phút này chỉ còn hai người trong phòng. Chỉ tại cái miệng của cậu, anh lạnh lùng trách vấn cậu, như thể cậu vừa làm ra chuyện vô cùng tày trời. Ách, ây à, lúc trước cô ấy đâu có như vậy. Lưu Viễn cũng bắt đầu khó hiểu rồi đây. Lúc trước dù có nói như thế trước mặt cô, có khi nào thấy cô như vậy đâu. Sao hôm nay lại... Hai người bất thường nha. Cả cái lúc dỗ dành cô nữa, thân mật như vậy. Lúc trước có chết, cô vẫn cự tuyệt mà. Còn cái thái độ lúc nãy không phải là ghen sao? Như cậu nghĩ. Anh nói rồi cầm lên một tách trà, uống một ngụm, sau đó ngả lưng ra ghế salon, lười biếng giống cậu. Tốt tốt, Lưu Viễn cũng lấy làm vui cho bạn mình. Vậy là cũng sắp ăn đám cưới rồi. Thế là đệ nhất Mỹ Nam Dương Nam Hạo, tập đoàn Dương Thị, sắp có vợ. Cái chức Mỹ Nam kia chắc chắn là thuộc về cậu rồi. Đến lúc cậu được hưởng thụ, vui vui vui. Cậu bằng tuổi tôi, cũng đã 28 rồi. Sao vẫn chưa tìm bạn gái mà còn lăng nhăng như vậy? Anh lười biếng nhìn cậu hỏi. Vẫn chưa muốn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net